nhờ được Ngô Bình dẫn dắt mà tu vi của ông ta còn tăng lên. Nếu con rối tập trung luyện công thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Trương Quảng Thái thấy hơi căng thẳng. Đây là sự cố hiếm hoi mà anh ta gặp phải sau khi công thành danh toại. Anh ta chỉnh đốn lại quần áo rồi ra đón Hoàng Thiên Bá. Xong, hình như Hoàng Thiên Bá không hề để ý đến anh. Ông ta trực tiếp phất cánh tay đang giơ ra của Trương Quảng Thái rồi đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình cũng đã nhìn thấy Hoàng Thiên Bá. Anh thấy hơi ngạc nhiên vì không biết tại sao ông ta lại đến đây. Ông ta vung tay lên ra hiệu cho mọi người ở phía sau đứng tránh sang một bên, còn mình thì lễ phép đi tới cúi chào Ngô Bình. Chủ nhân, người cũng ở đây ạ? Ngô Bình hỏi. Ông đến làm gì thế? Hoàng Thiên Bá đáp. Có mấy ông chủ ở Hải Thành muốn bàn chuyện làm ăn với chúng ta. Hôm nay sẽ bàn chuyện trên thuyền, tiện thể chơi vài ván luôn ạ. Ngô Bình hỏi. Chuyện làm ăn mà ông nói chính là ngành bảo hiểm và tài chính mà tôi từng nhắc đấy à? Hoàng Thiên Bá đáp. Vâng, biết chúng ta sắp tiến vào hai ngành này nên bọn họ ngỏ ý muốn tham gia cùng. Ngô Bình nói. Đấy là họ muốn mượn tầm ảnh hưởng của ông ở Hải Thành thôi, vì không phải ai cũng có thể xin được giấy phép kinh doanh hai mảng trên đâu. Hoàng Thiên Bá nói. Chủ nhân nói đúng. Ngô Bình xua tay. Được rồi, các ông bàn chuyện đi. Hoàng Thiên Bá cúi chào. Điều này khiến mọi người đều thầm thấy kinh ngạc và tò mò. Không biết Ngô Bình là ai mà Hoàng Thiên Bá phải khum núm với anh như thế. Trương Quảng Thái ngẩn ra. Rốt cuộc Ngô Bình này có lai lịch thế nào mà Hoàng Thiên Bá phải khom lưng như vậy? Anh vội hỏi Liễu Khinh Mi. Khinh Mi, cậu ta thật sự chỉ là một bác sĩ thực tập thôi ư? Liễu Khinh Mi lạnh toát người rồi run giọng đáp. Cậu ấy bảo thế, lẽ nào lại lừa em? Trương Quảng Thái hít sâu một hơi rồi bước nhanh về phía Ngô Bình. Khi anh ta đi gần tới nơi thì đã tươi cười chào hỏi. Cậu em khoa dưới. Anh ta quay ngoắt thái độ làm Ngô Bình thấy ngứa mắt, nhưng anh không thể hiện ra mà chỉ nói. Ông Trương gọi tôi có việc gì không? Ngô Bình đã thay đổi cách xưng hô, như vậy có nghĩa là họ không còn quan hệ sinh viên cũ cùng trường nữa. Trương Quang Thái vẫn cười nói. Cậu em, bà nãy anh chỉ nghĩ đến chuyện kinh doanh nên đã mất lịch sự với cậu, anh đến xin lỗi cậu đây. Nói rồi, anh ta cúi gập người với Ngô Bình. Ngô Bình thờ ơ nói. Không dám, tôi chỉ là một bác sĩ thực tập còn con thôi, sao dám nhận cái cúi người này của ông chủ Trương? Trương Quang Thái toát mồ hôi lạnh rồi thở dài nói. Xem ra cậu em giận anh rồi. Thế thôi, anh không làm phiền nữa. Dứt lời, anh ta bỏ đi. Trương Quảng Thái quay lại chỗ Liễu Khinh Mi rồi nghiến răng nói. Liễu Khinh Mi, anh không cần biết em làm thế nào, nhưng mau đến đó hầu hạ cậu ta cho anh. Muốn làm sao thì làm, nhưng phải khiến cậu ta không ghim thù với anh nữa. Liễu Khinh Mi ngạc nhiên nhìn Trương Quảng Thái rồi run rẩy nói. Anh bảo em phục vụ cậu ấy ư? Trương Quảng Thái nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh băng. Làm tốt thì anh sẽ cho em vinh hoa phú quý, còn không thì anh sẽ cho em chết dí ở cái đất Hải Thành này. Liễu Khinh Mi run lên, hình như cô ấy đã bị Trương Quảng Thái nắm thóp nên đành cúi đầu nói. Em đi ngay. Liễu Khinh Mi bình ổn lại cảm xúc rồi bước tới gần Ngô Bình, sau đó ngồi xuống cạnh anh. Ngô Bình ngoái lại nhìn cô ấy rồi nói. Người đẹp, không nói chuyện với ông chủ Trương nữa à? Liễu Khinh Mi thở dài nói. Tôi vốn có việc nhờ anh ta, ai ngờ anh ta không nể tình bạn học cũ mà từ chối tôi luôn. Thôi bỏ đi, tôi không thèm lấy lòng anh ta nữa. Mấy bạn học có bối cảnh bình thường như chúng ta nói chuyện hợp nhau hơn. Ngô Bình không hề tin lời của cô ấy. Anh nói. Liễu Khinh Mi, nếu cậu muốn tìm một người có bối cảnh bình thường để nói chuyện thì kiếm nhầm đối tượng rồi. Liễu Khinh Mi ngẩn ra. Cậu bảo mình là bác sĩ thực tập còn gì? Ngô Bình nói. Đúng, nhưng chúng ta không cùng một thế giới đâu, vì thế cậu tìm người khác nói chuyện đi. Dù da mặt của Liễu Khinh Mi có dày đến mấy thì cũng thấy nhục nhã, cô ấy lườm Ngô Bình rồi nói. Đàn ông các người toàn lũ không ra gì. Ngô Bình cười nói. Tốt nghiệp xong chúng ta mới gặp lại lần đầu mà cậu đã nhận xét về tôi thế à? Liễu Khinh Mi tức giận. Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải loại phụ nữ ham hư vinh, cứ thấy đàn ông có tiền có quyền là sáp tới đâu.

Cứ thế, giá vẫn được đẩy tiếp lên. Cuối cùng Ngô Bình đã mua được nó với giá 34 triệu. Phiên đấu giá thứ nhất kết thúc, ngay sau đó đã có người đưa thanh đao cho Ngô Bình. Nãy ngồi cách thanh đao hơi xa nên Ngô Bình không nhìn rõ, giờ nhìn nó ở phạm vi gần thì anh mới thấy nó rất đẹp. Thạch anh trên chuôi đao thực chất là đá phong hồn. Đá phong hồn có thể phong ấn linh hồn, đồng thời truyền sức mạnh linh hồn lên binh khí. Vào đời Đường, chỉ có quốc sư mới có tư cách sở hữu món pháp khí này. Ngô Bình thích thú cầm lấy thanh đao, quân vô tướng ngồi cạnh cười nói. Đại tông sư, thanh đao này có gì đặc biệt vậy? Ngô Bình nói. Nó là đao trảm thần của đời Đường. Quân vô tướng ngạc nhiên nói. Đao trảm thần? Ngô Bình gật đầu. Chữ khắc bên trên hình như là của Võ Tắc Thiên đấy. Ngô Bình không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu vì phiên đấu giá thứ hai đã bắt đầu. Món đồ đấu giá lần này là một chuỗi tràng hạt màu tím, hạt nào cũng to như mắt rồng và tỏa ánh sáng dịu. Người dẫn chương trình giới thiệu. Đây là chuỗi tràng hạt của một vị cao tăng đức độ triều Minh, giá khởi điểm là 30 triệu, mỗi lần tăng giá 5 triệu. Ngô Bình quan sát chuỗi tràng hạt ấy nhưng chưa tham gia ngay. Quân vô tướng nói. Đại tông sư, hình như chuỗi tràng hạt ấy đã được gia trì Phật lực. Ngô Bình nói. Đúng thế, nhưng Phật lực yếu lắm, chỉ có chút tác dụng với người bình thường thôi, chứ với chúng ta thì vô dụng. Một loạt các món đồ đấu giá tiếp theo đều không thu hút được Ngô Bình, cho tới khi món thứ 5 lên sàn. Đó là một con rùa to như bàn tay và không có đuôi. Trên mai rùa có một sơ đồ quẻ bói. Người dẫn chương trình giới thiệu. Mai của con rùa này có sơ đồ quẻ bói, là vật mang điềm lành, giá khởi điểm là 100 triệu, mỗi lần trả giá 10 triệu. Ở đây không thiếu các đại gia nên họ rất hào hứng với món đồ này. Bảng được giơ lên liên tục, giá bay thẳng lên trời, vèo cái đã tới 300 triệu. Bấy giờ Ngô Bình mới giơ bảng. Số 3 trả 310 triệu. 310 triệu lần thứ nhất, 310 triệu lần thứ hai, 310 triệu lần thứ ba. Chốt. Búa đập xuống, Ngô Bình đã mua được con rùa ấy với giá 310 triệu. Liễu Khinh Mi ngồi phía sau nói. Một con rùa mà những hơn 300 triệu. Trương Quảng Thái cũng ngạc nhiên, tuy anh ta cũng có ngần ấy tiền, nhưng chỉ là con số ảo thôi. Chưa đến 5 tỷ tiền mặt còn không có, nên đương nhiên không thể bỏ ra hơn 300 triệu để mua một con rùa cuột đuôi. Ngô Bình làm được, chứng tỏ một điều là anh rất giàu. Con rùa được mang tới chỗ Ngô Bình, anh liếc nhìn thì thấy hơi ngờ vực. Quân vô tướng hỏi. Đại tông sư, nó có vấn đề gì à? Ngô Bình nói. Hình như nó bị người ta cắt mất đuôi. Quân vô tướng nói. Nó là loại rùa gì vậy? Ngô Bình cười đáp. Tôi cũng không biết, chỉ thấy nó đẹp thôi. Thật ra sau khi khởi động khả năng xuyên thấu, anh đã nhìn thấy trên đỉnh đầu con rùa có ảo ảnh màu đen. Nó chính là Huyền Vũ trong truyền thuyết. Huyền Vũ là thủy thần, thần của phương Bắc, hay còn được gọi là Huyền Thiên Thượng Đế. Nhưng Huyền Vũ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên, Ngô Bình không thể tiết lộ với quân vô tướng, nên chỉ nói nó là con rùa cuột đuôi. Chắc là Huyền Vũ còn nhỏ, Ngô Bình thầm nghĩ. Các món đồ còn lại trong buổi đấu giá không còn hấp dẫn Ngô Bình nữa. Anh lấy được thanh đao và con rùa này là rất may rồi. Buổi đấu giá kết thúc, Ngô Bình không về ngay mà thuê một phòng, sau đó lấy Huyền Vũ ra rồi lẩm bẩm gì đó với nó. Trong phiến ngọc có ghi chép về Huyền Vũ, hay cái là có dạy cách giao tiếp với loài này. Huyền Vũ nghe thấy Ngô Bình nói xong thì ngoái lại nhìn anh, sau đó cũng đáp lời. Ngô Bình sáng mắt lên nói. Mày đúng là Huyền Vũ thật, mỗi tội không có đuôi nên trông như con rùa ấy. Huyền Vũ lại phát ra âm thanh. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Mày đói rồi à? Huyền Vũ gật đầu. Ngô Bình lấy một cây sâm tương ra hỏi. Ăn sâm không? Huyền Vũ nhìn xong rồi lắc đầu. Ngô Bình lại lấy hoàng kim thánh quả ra hỏi. Ăn cái này không? Huyền Vũ vẫn lắc đầu. Ngô Bình nói. Kén ăn thế? À, đợi tao tí. Anh lấy huyết linh nhân đan ra rồi hỏi. Cái này chắc được hả? Huyền Vũ gật đầu ngay. Ngô Bình tiếc nuối đưa huyết linh nhân đan cho nó. Sau đó thấy Huyền Vũ há miệng hít một cái là viên đan dược hóa thành một làn khói rồi chui vào bụng nó luôn. Sau khi hút huyết linh nhân đan, đầu của Huyền Vũ rụt lại chui vào trong mai, sau đó không cử động nữa. Ngô Bình đặt Huyền Vũ vào trong một cái hộp gỗ, sau đó lấy ra đao chạm thần, từ từ rút lưỡi đao ra. Lưỡi đao có màu sáng trắng, trên bề mặt có những đường vân mờ mờ. Con dao vừa được rút ra, Ngô Bình cảm thấy thần hồn của mình trở nên cảnh giác. Một cảm giác sợ hãi đến thấu tận linh hồn đột nhiên sinh ra. Không hổ là chạm thần đao. Anh cất đao trở lại. Những ghi chép về chạm thần đao nói rằng loại pháp khí này đã có từ thời Tiên Quốc. Nó mượn thứ được phong ấn trong đá phong thần để phát huy uy lực vô cùng mạnh. Lúc này anh đột nhiên giật mình, nghe thấy một loại âm thanh mà con người không nghe thấy được. Anh lập tức mở cửa ra, ra bước về phía boong tàu, nhìn về phía mặt biển mênh mông. Lúc này Liễu Khinh Mi đang tựa vào lan can hút thuốc, gió biển thổi làm bộ quần áo cô ấy đang mặc bay phần phật để lộ ra thân hình hoàn mỹ. Ngô Bình không có thời gian ngắm mỹ nhân, bởi vì âm thanh mà anh nghe thấy là tiếng của Lý Dư. Lý Dư đang ở gần đây. Đột nhiên, ở hơn 100 mét phía trước, một con thuồng luồng bay lên không trung tới độ cao tận mấy trăm mét, sau đó lại lao đầu xuống nước. Đó chính là Lý Dư. Liễu Khinh Mi cũng bắt gặp cảnh tượng này, không khỏi há miệng trợn mắt vì kinh ngạc. Ngô Bình cũng phát ra một âm thanh mà người thường không thể nghe thấy. Con thuồng luồng kia lập tức bơi lại gần. Anh khẽ mỉm cười, sau đó nhảy xuống biển. Sau khi tu luyện kim cương bất hoại thần công, đạt tới cảnh giới thần quỷ trường vực, Ngô Bình có khả năng hình thành trường lực xung quanh mình. Điều đó khiến anh có khả năng đi lại trên mặt nước, chứ không chìm xuống. Ngô Bình đi trên mặt nước cứ như đi trên cạn, nhanh chóng đi về phía trước. Sau khi đi được mấy chục mét, một con thuồng luồng khổng lồ lao lên khỏi mặt nước. Ngô Bình đạp vào mình nó và lướt đi rất nhanh. Liễu Khinh Mi kinh ngạc đến nỗi hô lên một tiếng. Rất nhanh sau đó, Ngô Bình trở thành một đốm nhỏ rồi biến mất. Ngô Bình phát hiện trên mình con thuồng luồng có một vết thương. Anh hỏi, bị thương sao? Lý Dư nói, chủ nhân còn nhớ con mực ống đáng ghét đó không? Ngô Bình cau mày, lại đánh nhau nữa hả? Lý Dư nói, nó là bá chủ ở vùng biển này, mỗi lần tôi đi qua là bị nó truy sát. Ngô Bình cười lạnh, Lý Dư, chúng ta đi giết nó. Lý Dư nói, chủ nhân, tu vi của chủ nhân vẫn chưa được phục hồi, hôm khác chúng ta đi cũng chưa muộn. Ngô Bình đeo mặt nạ hắc thiên lên rồi gọi, Viêm Dương. Nhân bị Viêm Dương trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình, nói, thượng tiên có gì chỉ dạy? Ngô Bình nói, ta tặng người một thanh đao. Nói rồi anh ném chạm thần đao cho nó. Viêm Dương nhận lấy chạm thần đao, trong hai tròng mắt trống hoác đột nhiên vụt lên tia sáng. Viêm Dương khen, đao tốt. Ngô Bình nói, người phụ trách giúp đỡ Lý Dư tiêu diệt con mực tinh đó. Viêm Dương đáp, được. Thuồng luồng bơi được hơn 1.000 dặm thì dừng lại, nói, chủ nhân, nó đang ở gần đây. Ngô Bình nhảy xuống khỏi lưng Lý Dư, nói, đi đi. Cả Lý Dư và Viêm Dương cùng lặn xuống dưới. Mấy phút sau, mặt nước đột nhiên dao động dữ dội, một âm thanh trầm vọng lên từ dưới đáy biển sâu. Lại vài phút nữa, cả vùng biển nhuộm màu đen, có lẽ là con mực tinh kia đã phun ra thứ chất lỏng màu đen này. Lúc này, Viêm Dương nổi lên khỏi mặt nước, nói, thượng tiên, con yêu quái biển đó đã bị bọn tôi giết chết. Ngô Bình gật đầu, để ta đi xem. Anh lặn sâu xuống nước khoảng 1.000 mét, áp lực dưới lòng biển sâu làm anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh buộc phải thi triển thần quỷ trường vực để chống lại áp lực của nước. Dưới đáy biển có một con mực to như một ngọn núi nhỏ đang nằm đó không động đậy. Nó bị đứt 4 cái tua, trên cái đầu khổng lồ cũng đầy vết thương. Đây rõ ràng là tác phẩm của Lý Dư. Ngoài vết đao, nó còn bị xé rách rất nhiều thịt. Đó chắc chắn cũng là do Lý Dư làm. Anh mở mắt thấu thị muốn xem bên trong cơ thể con mực tinh này có gì đáng giá không. Khi nhìn thấy bên trong, anh không khỏi trợn mắt lên, bởi trong cái dạ dày khổng lồ có hàng trăm viên ngọc, lại còn toàn là những viên linh châu đã có niên đại hàng nghìn đến hàng vạn năm. Con mực tinh này muốn từ từ tiêu hóa những viên linh châu này nên mới tích nó ở trong dạ dày. Ngoài linh châu, ở đầu nó còn có một hạt châu to cỡ trái dưa hấu, bên trong có một con mực nhỏ đang bơi qua bơi lại. Đây rõ ràng chính là yêu đan của nó. Ngô Bình dùng kiếm hắc long bổ đôi đầu nó ra để lấy yêu đan. Sau đó anh thu hết linh châu trong người mực tinh rồi nhanh chóng bơi lên trên mặt nước. Lý Dư cũng theo lên, nói: "Chủ nhân, tôi muốn ở lại đây vài hôm. Con mực này lớn quá, một ngày ăn không hết." Con mực đã hóa yêu, xác nó có giá trị dinh dưỡng cực kỳ lớn đối với Lý Dư, nên đương nhiên không thể bỏ phí. Ngô Bình gật đầu: "Cũng được, khi nào ăn xong thì rời đi nhé." Lý Dư ở lại, còn Ngô Bình và Viêm Dương quay lại du thuyền. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Liễu Khinh Mi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt biển. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người lướt trên mặt biển đi về phía du thuyền. Chỉ trong nháy mắt, người đó đã tới gần rồi vút lên không trung và hạ cánh cách chỗ Liễu Khinh Mi không xa. Liễu Khinh Mi lắp bắp hỏi: Cậu đi đâu đó?" Ngô Bình cười đáp: "Tôi đi lấy vài viên ngọc." Tâm trạng anh đang không tồi, anh lấy ra một viên linh châu nghìn năm đưa cho Liễu Khinh Mi rồi nói: "Nghiền nó thành bột, mỗi ngày cho em trai cậu dùng một thìa nhỏ, 7 ngày sau là sẽ khỏi bệnh." Liễu Khinh Mi kinh ngạc hỏi: "Nó chữa được căn bệnh hiểm nghèo của em trai tôi sao?" Ngô Bình nói: "Có lẽ sẽ được, nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi." Lúc này quân vô tướng đi tới hỏi: "Đại tông sư, khi nào chúng ta đi vậy?" Ngô Bình nói: "Bây giờ đi." Hai người họ lên trực thăng quay về Hải Thành. Trực thăng hạ cánh, quân vô tướng tạm biệt anh để đưa con trai về lại Vân Kinh. Ngô Bình sau đó một mình quay lại khách sạn. Đêm qua không được nghỉ ngơi nên Ngô Bình đi tắm rửa. Lúc anh tắm xong, tứ tỷ đã làm xong cơm. Hồng Nhan bóp vai cho anh, Ngọc Nô ở bên cạnh gắp thức ăn, còn Lâm Lan thì rót rượu. Ăn được mấy miếng, Ngô Bình lấy Huyền Vũ ra. Huyền Vũ thò đầu ra rồi nhìn chỗ thức ăn trên bàn với vẻ chê bai. Ngô Bình lấy tay chọc chọc vào mái nó, nói: "Mày cắn cá chọn canh như thế, ai mà nuôi được hả?" Sau đó anh phát hiện đuôi của Huyền Vũ đã dài thêm một chút, giờ trông như một mầm đậu. Mắt anh sáng lên, lẽ nào nó lớn lên là do ăn yêu đan của con cóc? Nghĩ vậy, Ngô Bình lấy ra linh châu nghìn năm đặt trước mặt Huyền Vũ. Huyền Vũ lắc lắc cái đầu, há miệng rào hút lấy hút đẻ. Linh châu kia biến thành sương, bị nó hút vào trong bụng. Sau khi ăn một viên linh châu, Huyền Vũ có vẻ khá thỏa mãn. Nó lại rụt đầu vào mài rồi tiếp tục ngủ. Ngô Bình không thèm quan tâm đến nó nữa, tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, anh đang định nghỉ ngơi một lát thì Lam Nguyệt gọi điện tới nói muốn gặp anh. Ngô Bình liền bảo cô ấy tới khách sạn. Hơn nửa tiếng sau, Lam Nguyệt tới khách sạn. Khi Ngô Bình nhìn thấy Lam Nguyệt thì đứng hình. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình hoàn hảo đang đứng trước mặt anh. Điều đáng tiếc duy nhất là cô ấy mới vừa được giải độc xong nên da hơi khô, nếu không sẽ còn xinh đẹp hơn nữa. Lam Nguyệt bị Ngô Bình nhìn không rời mắt nhiều vậy thì không khỏi ngượng ngùng. Cô cúi đầu nói: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Ngô Bình nói: "Phí lời, giờ cô đẹp như vậy mà không nhìn thì chỉ có lỗ vốn thôi." Lam Nguyệt liếc Ngô Bình: "Biến." Nói rồi cô ấy đè một túi hoa quả xuống bàn rồi nói: "Tặng anh này." Ngô Bình nhìn thì thấy là loại hoa quả mà mình từng ăn ở nhà Lam Nguyệt. Cô ấy đã mang cho anh 4 loại. Anh cũng không khách sáo mà nói: "Xem ra cô hồi phục nhiều rồi nhỉ, để tôi điều trị da mặt cho cô nhé." Lam Nguyệt sáng mắt nói: "Anh có cách à?" Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy bột linh châu ra rồi hòa vào nước. Anh bảo Lam Nguyệt ngồi xuống, một tay anh hòa bột vào nước, tay còn lại chấm vào đó rồi thoa nhẹ nhàng lên da mặt của Lam Nguyệt, sau đó massage thêm một lát. Được một người đàn ông vuốt ve gương mặt ở cự ly gần thế này, mặt Lam Nguyệt đỏ lên, nhưng cô ấy thấy rất thoải mái, gương mặt mát lạnh và hơi tê tê. Một lát sau, Ngô Bình bảo Lam Nguyệt nằm yên trên sofa, sau đó bắt đầu châm cứu cho cô ấy để đả thông kinh mạch. Nửa tiếng sau, anh cười nói: "Được rồi, cô đi rửa mặt đi, xem có hiệu quả không." Mặt Lam Nguyệt lúc này đầy lên đầy da chết, trông rất khó coi. Cô ấy chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, nước rửa mặt đục ngầu. Rửa mặt xong, cô ấy soi mình trong gương thì thấy da mặt nõn nà, vừa mịn vừa bóng như trứng gà bóc. Cô ấy kêu lên rồi chạy ngay ra ngoài nói với Ngô Bình. Cảm ơn anh. Ngô Bình nói. Đừng khách sáo. Lam Nguyệt, cô có biết Tiêu Thiên Kỳ không? Lam Nguyệt gật đầu. Có, là một đại ca xã hội đen ở Hải Thành. Tôi vẫn đang điều tra ông ta, nhưng tiếc là chưa nắm được bằng chứng. Ngô Bình gật đầu. Tiêu Thiên Kỳ này kinh doanh ngân hàng ngầm, mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, nói chung làm toàn việc xấu. Tôi đang chuẩn bị gom chứng cứ phạm tội của ông ta. Lam Nguyệt nói. Nếu anh tìm được bằng chứng thì nhất định tôi sẽ bắt ông ta. Ngô Bình cười nói. Lát tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô. Buổi trưa, Hoàng Tử Cường đã tới. Cậu chủ, tôi lấy được bằng chứng rồi. Thì ra, rất lâu trước đó, Hoàng Tử Cường đã cài người nằm vùng cạnh Tiêu Thiên Kỳ. Thậm chí có người còn giữ vị trí rất cao mà Tiêu Thiên Kỳ rất coi trọng. Ngô Bình gật đầu. Đưa bằng chứng cho giám sát Lam đi. Hoàng Tử Cường gật đầu, sau đó đưa một tập văn kiện cho Lam Nguyệt. Bên trong là chi tiết các bằng chứng phạm tội của Tiêu Thiên Kỳ. Bất cứ tội trạng nào cũng đủ cho ông ta ngồi tù mọt gông. Ngô Bình nói. Lam Nguyệt, hậu thuẫn của Tiêu Thiên Kỳ mạnh lắm, nên cô phải cẩn thận đấy. Lam Nguyệt cười khẩy. Tôi không sợ họ ra tay, chỉ e làm ruột rụt cổ hết thôi. Vì phải nhanh chóng xử lý Tiêu Thiên Kỳ, nên Lam Nguyệt ra về luôn. Lam Nguyệt đi rồi, Ngô Bình quay về phòng nghỉ ngơi. Khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi. Anh vươn vai một cái, sau đó thấy Ngọc Nô mang nước súc miệng tới, còn Hồng Nhàn thì mang một chậu nước sạch vào. Ngô Bình hỏi. Có ai tìm tôi không? Lâm Lan đáp. Giáo chủ, có một cô gái tên là Liễu Khinh Mi đã gọi tới, vì giáo chủ đang nghỉ nên chúng tôi không gọi. Ngô Bình ừ một tiếng. Đưa điện thoại đây cho tôi. Ngô Bình nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ, anh ấn nút gọi lại. Điện thoại kết nối, sau đó vang lên giọng nói của Liễu Khinh Mi. Giọng nói của cô ấy có vẻ rất kích động. Ngô Bình, cảm ơn cậu, em trai mình đang hồi phục rất tốt. Bác sĩ bảo tế bào ung thư đã thu nhỏ rồi. Ngô Bình nói. Thế thì tốt, bảo cậu ta duy trì uống thuốc, 5 ngày là khỏi thôi. Liễu Khinh Mi nói. Ngô Bình, mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Ngô Bình cười nói. Nếu muốn cảm ơn mình thì đừng kể chuyện liên quan đến mình cho người khác biết. Liễu Khinh Mi nói. Cậu yên tâm, đến em trai mình cũng giấu mà. Liễu Khinh Mi muốn mời Ngô Bình đi ăn tối để cảm ơn trực tiếp, nhưng anh đã từ chối vì bây giờ anh rất bận, không có thời gian. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Thần Chiếu gọi cho Ngô Bình. Ông ấy nhận lệnh của Ngô Bình là đưa Mộ Dung Kiều đến chùa Đại Thiền. Ngô Bình ngắt kết nối của gọi với Liễu Khinh Mi, sau đó nghe máy của Thần Chiếu. Thần Chiếu nói. Chủ nhân, Mộ Dung Kiều bị chùa Đại Thiền nhốt lại rồi. Tôi thử giải cứu, nhưng bị một sư tổ của chùa ấy đuổi ra. Ngô Bình cau mày. Chùa Đại Thiền nhốt Mộ Dung Kiều lại ư? Tại sao? Thần Chiếu nói. Họ bảo cô ấy là ma, nên phải cầu siêu cho cô ấy. Ngô Bình híp mắt lại, nói. Thực lực của ba vị sư tổ của chùa đó thế nào? Thần Chiếu nói. Mạnh lắm, tôi không phải đối thủ. Ngô Bình cười lạnh. Thế thì làm lớn chuyện lên vậy. Ngô Bình không ngồi yên được nữa, anh dẫm lên nhân bì rồi bay tới chùa Đại Thiền. Ngôi chùa này rất lớn, vì do hai ngọn núi tạo thành. Ngô Bình và Viêm Dương vừa bay đến gần chùa Đại Thiền thì đã thấy phía trước có ánh sáng vàng lóe lên. Ngô Bình nhìn thấy tấm màn ánh sáng ấy đã bao trọn cả ngôi chùa. Viêm Dương đâm vào màn chắn thì cả hai bị bắn ngược trở lại ngay. Ngô Bình định lao xuống dưới tiếp thì Viêm Dương cản anh lại. Thượng tiên, ở đây có cấm chế, tôi không thể phá được. Ngô Bình ngạc nhiên, đến Viêm Dương ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 7 rồi mà cũng không phá được cấm chế ở đây. Cực chẳng đã, anh đành bảo Viêm Dương đưa mình bay xuống mặt đất. Ngô Bình nhảy xuống một bậc thang, xung quanh không có ai. Anh cất nhân bỉ đi rồi leo lên trên. Anh vừa đi được một đoạn thì thấy có cái đỉnh nhỏ, có một tăng nhân trung niên đang ngồi trong đó. Tăng nhân mặc áo tăng y màu vàng nhạt, ông ấy mở mắt ra nói. Thí chủ đến chùa Thiền Tự có việc gì? Ngô Bình đáp. Tôi là người đã giết Vương Trung và Trịnh Quan ở chùa các người. Tăng nhân thờ ơ nói. Người chết thì cũng chết rồi, sống chết có số cả. Nghe thấy thế, Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên. Lần trước, chùa Đại Thiền còn hung hăng muốn tìm anh, mà giờ lại coi như không có chuyện gì ư? Anh nói, các người đúng là loại vô liêm sỉ, là chùa mà lại nhốt một cô gái. Tôi đến dẫn cô ấy đi. Tăng nhân nghe xong thì đứng bật dậy. Cậu với ma nữ ấy là đồng bọn ư? Ngô Bình cau mày. Ông ăn nói cho cẩn thận, cô ấy không phải ma nữ. Tăng nhân nói, cậu đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang điều tra về lai lịch của cô ta, mời cậu đi theo tôi. Ngô Bình nói, đi theo ông? Ông tưởng mình là ai? Tăng nhân không giận mà mỉm cười nói, tốt nhất thí chủ nên đi theo tôi, không thì sẽ thiệt thân đấy. Ngô Bình cười lạnh, ông thử xem. Tăng nhân này đã ở cảnh giới nhân tiền, mở được 4 linh khiếu và 1 thần khiếu. Ông ấy bước nhanh về phía Ngô Bình rồi chộp vào bả vai anh. Ngô Bình vung tay lên thi triển băng sơn thủ của kinh lôi trưởng, đánh vào cổ tay của ông ấy. Uỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, tay tăng nhân tê dần. Ông ấy vội vàng lùi lại rồi nói, cậu biết dùng kinh lôi trưởng của chùa Đại Thiền ư? Ngô Bình nói, con lừa kìa, mau tránh ra, không đừng trách tôi là ác. Tăng nhân khẽ hùa lên rồi tung tiếp một trường ra. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng rồi tung trường đáp trả. Lần này anh đã thi triển kinh lôi trưởng hoàn chỉnh. Ầm! Quần áo của tăng nhân nổ tung, toàn thân dính máu, mắt đỏ, miệng hộc máu rồi quỳ xuống đất. Ngô Bình nói, tôi đã nói rồi mà ông không nghe, tự làm tự chịu. Anh bước qua người tăng nhân rồi leo lên trên, nhưng tăng nhân chợt gọi anh lại. Thế chủ, cậu đi tiếp thì sẽ gặp sứ thúc thức thắng của tôi. Sứ thúc rất nóng tính, cậu đừng đấu với ông ấy. Thấy tăng nhân này cũng không đến nỗi nào, nên Ngô Bình ném cho ông ấy một viên liệu thương đan rồi mới đi tiếp. Tăng nhân nhận lấy viên đan dược rồi nói, thí chủ, bần tăng là pháp tử, con đường này là đường La Hán của chùa Thiền Tự. Nếu cậu muốn lên trên thì ít nhất sẽ phải đánh bại 5 cao thủ của La Hán đường, như vậy mới có cơ hội khiêu chiến các trưởng lão của La Hán đường. Ngô Bình ngẩn người, hóa ra đây là đường La Hán. Chùa Đại Thiền là thần tông tổ đình, cơ cấu chia bà là La Hán đường, Bàn Nhược đường và Đạt Ma đường. La Hán đường vừa có võ tăng, vừa có các đệ tử tục gia có địa vị khá cao ở chùa Đại Thiền trấn thủ. Họ đều là những nhân vật chủ chốt của chùa. Nếu chùa có xung đột với các thế lực bên ngoài, thì La Hán đường sẽ là nơi hành động đầu tiên. Bàn Nhược đường chỉ có võ tăng, tu vi của họ rất cao nên ít khi lộ diện. Họ tu luyện công pháp, nghiên cứu võ học, phép thần thông và tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền ở Bàn Nhược đường. Cuối cùng là Đạt Ma viện. Ở đây toàn các cao tăng có tu vi cực cao thâm, ví dụ như các vị sư tổ của chùa Đại Thiền có 2 vị trấn thủ ở đây. Đạt Ma viện cũng nghiên cứu võ thuật nhưng thiên về Phật lý. Chùa Đại Thiền là một ngôi sao sáng trong giới võ lâm, luận về địa vị trong giang hồ thì gần như đứng đầu. Vì thế, hơn 1.000 năm nay đã có rất nhiều cao thủ trong giang hồ đến chùa Đại Thiền để khiêu chiến. Chùa Đại Thiền thấy như vậy quá phiền hà nên đã xây dựng con đường La Hán. Luôn có 5 đại cao thủ trấn thủ ở đây, người đến khiêu chiến hầu hết đều không qua được vòng đầu. Những ai qua được 3 vòng đầu thường là các nhân vật phong vân, còn qua được cả 5 vòng rồi đánh tới tận La Hán đường thì cực ít, trong cả 1.000 năm qua mới có khoảng chục người, tương đương với mỗi 100 năm mới có một người. Đánh bại 5 cao thủ ở đường La Hán thì sẽ được khiêu chiến các cao thủ ở La Hán đường. Còn khi đến La Hán đường rồi thì sẽ như thế nào thì người bên ngoài đều không biết. Ngô Bình đi thêm một đoạn thì lại thấy một cái đỉnh nữa. Có một hòa thượng béo đang ngồi uống rượu ở đây. Bên cạnh ông ấy có một thanh đao lóe sáng. Hòa thượng béo liếc nhìn Ngô Bình rồi nói, đánh bại được pháp tử chứng tỏ thí chủ cũng có chút thực lực, nhưng chắc cậu sẽ dừng ở đây thôi. Dứt lời, ông ấy đứng dậy, sau đó đã có một luồng sát ý bùa vây Ngô Bình. Anh có thể cảm nhận được tu vi của hòa thượng này cao hơn pháp tử. Ông ấy đã mở 4 linh khiếu, 2 thần khiếu, hơn nữa còn sử dụng vũ khí có lực sát thương mạnh là đao. Ngô Bình rút kiếm Hắc Long ra rồi nói, tôi đến tìm người, nếu đã đến đây rồi thì tôi sẽ đánh bại hết các ông, để lên La Hán đường coi nó ra làm sao. Vù, thanh đao lóe sáng rồi bay về phía Ngô Bình. anh vung kiếm hắc long lên, các đường kiếm màu đen xuất hiện, thanh đao kêu cưng một tiếng rồi đứt đôi. Mũi kiếm của Ngô Bình đã chạm vào vị trí trái tim của hòa thượng, anh chỉ cần nhích thêm một chút là ông ấy đi đời. Thức Thắng ngẩn ra rồi ném chuôi đao đi, nói: "Bái phục." Ngô Bình thu kiếm lại hỏi: "Người tiếp theo là ai?" Thức Thắng nói: "Là sư huynh Dương Thần của tôi. Tính theo các cấp bậc tu hành thì huynh ấy đang ở cảnh giới võ thánh. Thí chủ hãy cẩn thận." Ngô Bình nói: "Cảm ơn." Dứt lời, anh leo tiếp lên trên. Sau hơn 100 bậc thang nữa, anh đã tới một khoảng đất bằng phẳng rộng rãi. Có một cái ghế tre dưới gốc cây tùng ở đây. Lúc này, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế ấy. Ông ấy mặc áo trắng, quần thụng, cơ bắp cuồn cuộn, trông khá dữ dằn. Ngô Bình hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người này. Ông ấy đã mở 5 linh khiếu, 3 thần khiếu. Tu vi của ông ấy hơn đại sư huynh của anh nhiều. Các võ vương hiện giờ hiếm ai mở được 5 linh khiếu. Một khi làm được điều đó thì có thể đáp ứng đủ điều kiện cộng hưởng linh khiếu. Cộng hưởng linh khiếu sẽ tạo ra sức mạnh hơn hẳn những người cùng cảnh giới. May mà sức mạnh từ 5 linh khiếu của người này cũng chưa có cấp bậc. Trong thuần dương tiên lực và ất mộc linh lực của Ngô Bình đã là cấp thượng phẩm rồi. Sức mạnh cũng được phân cấp thành thượng, trung phẩm, hạ phẩm và bất phẩm. Hiện nay, hiếm có tu sĩ nào hấp thu được sức mạnh hạ phẩm, chứ đừng nói là hấp thu sức mạnh thượng phẩm như Ngô Bình. Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi nói: "Đánh đến được cửa này, chứng tỏ cậu cũng mạnh đấy. Tên gì?" Ngô Bình chắp tay: "Ngô Bình." Ông ấy đứng dậy. Ngô Bình thấy dáng người của ông ấy không cao, nhưng khí thế thì bức người. Thấy thế, anh nói: "Tiền bối không tu luyện thánh tâm mà là thiền tâm." Người đàn ông bật cười: "Với tôi thì thiền cũng như thánh, thánh cũng như thiền. Cậu bạn, ra tay đi." Ngô Bình nói: "Luyện thánh tâm để chinh phục võ thuật. Võ thuật của ông chưa đủ mạnh, tạm thời không cần đến thánh tâm để thu phục. Thực lực của ông cũng thường thôi, nên thiền tâm của ông cũng yếu." Người đàn ông cau mày: "Cậu mới đi được đến cửa này mà đã dám lên mặt dạy đời tôi ư?" "Thử một quyền của tôi đây." Ông ta tung một quyền tới. Ngô Bình hoàn toàn không để tâm, vì quyền ý của anh có thể bật lại ngay được. Anh giơ tay lên rồi đánh ra. Anh có cảm giác người đàn ông kia tự dẫn xác đến cho anh đánh. Ầm! Người đàn ông kêu lên đau đớn, trúng ngay một đòn vào khí mạch, ảnh hưởng đến việc hít thở nên ông ta ho khụ khụ. Ngô Bình dừng tay kịp thời rồi nói: "Ông cứ tu luyện tiếp đi, nếu có thể đả thông thêm một linh khiếu nữa thì thánh tâm sẽ mạnh hơn." Người đàn ông đầy vẻ kinh ngạc rồi chắp tay nói: "Dương Thần cảm ơn chỉ dạy của đại tông sư." Ngô Bình vừa ra tay, Dương Thần đã biết anh là một đại tông sư, vì thế đã thua trong tâm phục khẩu phục. Ngô Bình điểm tay vào sườn ông ta, Dương Thần cảm thấy không còn khó chịu nữa. "Đa tạ đại tông sư." Ông ta lại chắp tay nói: "Đại tông sư, tiếp theo sẽ là sư thúc tông huy của tôi. Ông ấy tinh thông các tuyệt kỹ và hai phép thần thông của chùa Đại Thiền. Đại tông sư hãy cẩn thận." Ngô Bình gật đầu. "Võ Thanh Dương, khi nào gặp lại chúng ta kết bạn nhé." Dứt lời, Ngô Bình cất bước đi tiếp. Lần này anh phải leo thêm hơn 200 bậc thì mới nhìn thấy một vườn thuốc khoảng 3-4 mẫu. Cạnh đó có một ngôi nhà tranh. Cánh cửa ra vào có thuốc, thùng nước và các dụng cụ làm vườn. Có một tăng nhân ngoài 50 tuổi đang đứng ở cửa. Ông ấy mặc áo cà sa, chân đi dép cỏ, nằm trên ghế lần tràng hạt. Ngô Bình không làm phiền ông ấy mà ngồi xuống một tảng đá điều hòa hơi thở. Tăng nhân này có thực lực kinh người, như thể đã đi trên một con đường khác, trên người không có kinh lạc. Đến Ngô Bình cũng không đoán được thực lực của ông ấy, nhưng anh chắc chắn là cao hơn Dương Thần. Anh ngồi khoảng nửa tiếng thì tăng nhân đó mới bỏ sách xuống rồi cười nói: "Thí chủ là người đầu tiên bần tăng gặp đi được lên đến đây." Ngô Bình cũng đứng dậy nói: "Đó là vinh hạnh của tôi. Đại sư Tông Huy phải không ạ?" Tông Huy đáp: "Đúng, tôi vừa học thuộc một đoạn kinh, thí chủ nghe nhé." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.